Chương 212, song trọng phong đóng. Chương 212, song trọng phong đóng. Bạch Nạ dù tổ phạt bóng tư thế mặc dù khó coi, nhưng là tỷ lệ chính xác vẫn là vô cùng cao. Một phạt trúng đích, đánh 2-1 thành công, sổ hồ cù mở màn 5, không dẫn trước mẹ ấy hảo. Bất quá mẹ ấy hảo cũng không phải sẽ cam nguyện bị động bị đánh đội bóng. Tại Nạ dù tổ phạt bóng trúng đích đằng sau, mẹ hảo đại tiền phong ở khu bò lập tức chuyển ra ranh giới cuối cùng cầu, đồng thời toàn đội phát động khoái công phản kích. Bóng rổ tại cả tò, nạ cả gì mà còn có hề đả ba người ở giữa vừa đi vừa về truyền lại, ba người bọn họ tất cả đều là mẹ hảo năm thứ ba cầu thủ, cùng một chỗ phối hợp thời gian rất dài, bởi vậy hết sức ăn ý, mặc dù thân thể của bọn hắn tố chất cũng không tính là quá xuất sắc, nhưng là dựa vào lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp chuyền bóng, cũng làm cho giải ủ tạ cùng mị sỉ tìm không thấy cắt bóng cơ hội. Mẹ hào dựa vào ăn ý phối hợp liên tục chuyền bóng, đưa bóng ổn định mang qua giữa trận, sau đó đột nhiên cải biến chuyền bóng tiết tấu, đem cái kia bóng rổ đưa vào hỉ rổ xì mọ dị sực trong tay. Hỉ rổ xì mọ dị sực cờ mở tới cái kia bóng rổ đằng sau, lập tức thể hiện ra hắn thân là mẹ hào siêu cấp người mới thực lực cường đại, tốc độ cùng lực buộc phát tại thời khắc này hoàn toàn bày ra, một tay nắm lấy bóng rổ. Lấy toàn lực anh tạc sổ hổ cụ vòng rổ cạch sổ hổ cụ vòng rổ bị hỉ rổ xỉ mò dị sạch một cái bạo lực bổ cái co súng được không ngừng chấn động. Toàn trường người xem cũng coi là minh bạch vì cái gì đi qua tại cả nước giải thi đấu cũng không tính là một chi cường đội mẹ ấy hảo. Có thế tại năm nay đột nhiên bộc phát, đánh bại năm ngoái tứ cường học viện E Hoa, có dạng này một cái quái vật cấp người mới, đủ để đem mẹ học từ nguyên bản một chi đồng dạng đội bóng biến thành một chi cả nước tiêu chuẩn cường đội. Liền ngay cả ản gì huấn luyện viên cũng không nhịn được giật mình tại hỉ rổ xì mỏ gì sự tố chất thân thể. Nếu như là cái khác huấn luyện viên mà nói, chỉ sợ thật sự là muốn đem như thế cái bảo bối đào được đội ngũ của mình đến. Bất quá đối với ản gì huấn luyện viên tới nói, cái này đã không có cần thiết. Dù sao có nạ dù tổ cùng mái tủ tồn tại, sổ hồ củ đã có hai cái tố chất thân thể quái vật cấp cầu thủ. Chỉ cần có thể đem bọn hắn hảo hảo dạy dỗ, tăng thêm ạ cát, mì si. Dù quả còn có giải ủ tạ, bọn hắn tất cả đều có thể trở thành danh thủ quốc gia tố chất, chỉ là muốn dạy dỗ mấy người bọn hắn, ản gì huấn luyện viên liền rất phí tâm tư. Khi rổ xì mò gì sức bạo lực ném rổ, đem hắn đáng sợ lực buộc phát triệt để bày ra, mà mẹ ơi hảo, cun nở dê bởi vì hỉ rổ xì mò gì sức cái này đa y lư cờ sờ lem đủ sĩ khí trọng trấn, trở về thủ tốc độ cũng sắp không ít. Khi rổ xì mò gì sức tốc độ thật nhanh, là mẹ hào cái thứ nhất trở về thủ người, trong nháy mắt liền đã chấn thủ tại mẹ hào dưới rổ. Sổ hồ củ không có tiến công cơ hội, đương nhiên là thả chậm tiến công tiết ấu, làm gì chắc đó muốn tấn công vào quả bóng này. Mẹ hào đội trưởng mẹ đã phòng thủ giải ủ tạ, nhìn giải ủ tạ dẫn bóng kỹ thuật phi thường vững vàng, mà lại độ cao rất thấp, cho nên không có tùy tiện áp dụng cắt bóng, một bộ không cầu có công, nhưng cầu không qua phòng thủ tư thái. Kỹ thuật mẹ đã làm như vậy đúng. Giải ủ tạ người này cái bệ tốc độ thấp độ nhanh, dẫn bóng độ cao QNZ thấp, kỹ xảo cũng tốt, nếu như không phải 10 phần chắc 9 tình huống dưới, đối với giải ủ tạ tùy tiện áp dụng cắt bóng, kết quả chỉ sợ chỉ có bị giải ủ tạ đột phá một cái, liền ngay cả xạ nổ cả dù nọ gì phủ cặt như thế trình độ không vệ, cũng từng bởi vì cắt bóng thất bại mà bị giải ủ tạ quay người đột phá, về đạn nếu là tùy tiện xuất thủ, nhất định sẽ lộ ra kẽ hở khổng lồ. Giải ủ tạ liên tục mấy lần làm ra đột phá động tác, Huệ đã đều chăm chú phòng thủ, nhưng là chính là không thử nghiệm lấy cắt bóng, trong lòng cũng tại tính toán cái này khống vệ năng lực phòng ngự, mà tại thời gian qua 10 miểu đằng sau, giải ủ tạ chuyển tay đưa bóng chuyển cho ạ cát. Hảo hảo giáo huấn một cái kia năm nhất tiểu tử đi, thủ lĩnh là giải ủ tạ đối với ạ cát ngược lại có xưng hô, giải ủ tạ sẽ chỉ đem ạ cát gọi thành thủ lĩnh, đương nhiên phần lớn thời gian hay là trực tiếp gọi tinh tinh. Ạ cắt nhận banh đằng sau, trong lòng đấu trí bốc lên. Ngoại trừ sổ hổ cụ xưng bá cả nước cái này mục tiêu chủ yếu bên ngoài, Ạ cắt đối với trường cao đẳng số 1 trung phong vị trí cũng là khát vọng đã lâu, mà lại vẫn luôn không hề từ bỏ qua, coi như các loại quả tạ mạ xạ xỉ so sánh, QNZ vẫn như cũ ở vào hạ phong, Ạ cắt cũng không có từ bỏ trở thành trường cao đẳng số 1 trung phong giã vọng. Nạ dù tổ cùng mài tủ đều là sổ hổ cụ cầu thủ, bởi vậy ạ cắt không cần cùng bọn hắn so sánh, nhưng là tại hỉ rổ xì mọ gì sạch, quả tạ mạ xa xì, còn có tạ kỳ nọ gì ạ cắt ba người bên trong, năm nay trưởng cao đẳng số 1 trung phong tuyệt đối liền sẽ tại ba người bọn hắn bên trong quyết ra đến. Nếu như ạ cắt không thể trong này đánh bại hỉ rổ xì mò gì sực mà nói, như vậy hắn cũng mất đánh bại quả tạ mạ xạ xì lòng tin. Ạ cắt nhận banh đằng sau, lập tức hướng về sau mạnh đánh. Đến từ cả nạ gạ hoa, đồng thời cùng ạ cắt có quá nhiều lần đấu dùn hiểu rõ nhất ạ cắt thực lực cùng tiến bộ. So sánh với huyện đại hội thời điểm, ạ cắt thực lực đã lại lần nữa trưởng thành không ít. Bây giờ ạ cắt, đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Ạ cắt, ngươi nhất định phải trở thành cả nước thứ nhất trung phong hầu lao đại hai tay nắm tay, thanh âm 10 phần trầm thấp. Mặc dù hắn cùng ạ cắt đích thật là đối thủ cũ, nhưng là hắn đối với ạ cắt thực lực cùng cứng cỏi ý chí QNZ 10 phần bội phục. Nếu như nói tại ba người kia bên trong, dùn hy vọng nhất nước trở thành thứ nhất trung phong, cái kia không thể nghi ngờ chính là nhiều lần đánh bại hắn tạ kỳ nọ gì ạ cắt. Ạ cắt tại cùng quả tạ đối chiến đằng sau, thực lực hoàn toàn chính xác trở nên càng thêm cường đại. Điểm này số hổ củ đám người đều là do như ban Nga y ạ cắt liên tục hướng về sau mạnh đánh hai lần, phát giác được hỉ rổ xỉ mỏ dị sức lực lượng trên mình, nếu như dựa vào man lực mạnh đánh chỉ sợ không có cái gì quá tốt hiệu quả, lập tức cải biến tiến công chiến thuật. Ạ cắt không chỉ là dựa vào man lực hướng về phía sau lưng mạnh đánh, mà là tăng thêm tả hữu trọng tâm biến hóa. Ạ cắt không có đủ nạ rủ tô loại kia ngắn tức ở giữa bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ. Cho nên không thích hợp nạ rủ tổ loại kia đem trọng tâm ép đến cực thấp quay thân đánh đơn, bởi vậy chỉ có thể áp dụng những phương pháp khác. Hiroshi mỏ dị sực giống như nại tù, thích cùng cường tráng địch nhân tiến hành thân thể cùng lực lượng đối kháng. Hắn vừa mới phát giác được gạ cắt lực lượng mặc dù không bằng chính mình, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Ngay tại mừng rỡ thời điểm, ạ cắt lại đột nhiên cải biến tiến công chiến thuật. Liên tục lắc lư trọng tâm quay thân đánh đơn để hỉ rổ xỉ mò dị sực phi thường không thích ứng. Tại ẹ xỉ y huyện không có cường đại trung phong, điểm này cùng Osaka tình huống một dạng, bởi vậy hỉ rổ xỉ mò dị sực dựa vào kinh khủng thân thể, có thể lập tức quật khởi trở thành độc bá nhất phương siêu cường trung phong. Nhưng là nếu như là tại huyện ạ kỳ tạ hoặc là cả nạ gạ hòa huyện mà nói, hỉ rổ xỉ mò dị sực coi như có thể trở thành một cái cường đại người mới trung phong. Nhưng là muốn giống như là tại ẹ xì y huyện như thế, trở thành ở bên trong tuyên có được tuyệt đối thống trị lực siêu cường trung phong là tuyệt đối không thể nào, bởi vì ạ cắt cùng quả tạ đều không phải là kẻ yếu. Một người mới, muốn dựa vào tố chất thân thể liền đánh nổ sổ hổ cụ đội trưởng, vậy đơn giản chính là đang nói đùa ạ cắt loại kia liên. Tục biến hóa trọng tâm, gồm cả lực lượng cùng kỹ xảo đấu pháp để hỉ rổ xỉ mò dị sự cực kỳ không thích ứng. Mặc dù lực lượng của hắn cùng tốc độ đều tại ạ cắt phía trên, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản ạ cắt từng bước một tiến công. Rõ ràng so ạ cắt càng cường tráng hơn, nhưng là vẫn bị ạ cắt từng bước một đẩy ra dưới rổ. Ạ cắt khỏe mắt hướng về sau quan sát vòng rổ vị trí, nhích qua bên trái đằng sau, lập tức phía bên phải bên cạnh nửa quay người. Khi rổ xì mỏ dị sực mặc dù vóc dáng lớn, nhưng là tốc độ cùng năng lực phản ứng nhưng đều là cực dai. Nhưng là cũng là bởi vì tốc độ phản ứng quá nhanh, tại đại nào đánh giá ra ạ cắt động tác đến cùng là tiến công hay là giả động tác trước đó, thân thể đã di động ra ngoài. Khi rổ xì mò dị sực hướng về bên trái di động, phía bên phải bị chạy không một chu tờ, ạ cắt một nửa quen người, biến thành nghiêng người đối với mẹ hảo vòng rổ, lên nhảy, một cái nhẹ nhõm dưới rổ tiểu nhết tay. Bạch khi rổ xì mò dị sực phòng thủ thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn ạ cắt nhẹ nhõm cầm xuống một cầu. 7-2, sổ hổ cụ dẫn trước. Trung phong tiến công kỹ xảo, cũng không phải là chỉ là bên trên cái giỏ, sờ lem đủ còn có dưới rổ nhảy bắn mà thôi. Tả hữu nết tay cũng là một trong đó phong thiết yếu công kích kỹ xảo. Về điểm này, toàn Nhật Bản cao trung bóng rổ giới ở trong làm được người tốt nhất đương nhiên là quả tạ mạ xà si. Mặc kệ là tay trái hay là tay phải, quả tạ đều có thể bảo trì cùng nhau khá cao tỷ lệ chính xác. Ạ cắt vẫn là phải so quả tạ kém một chút, tại dưới rổ khoảng cách gần nhết tay vẫn được. Về phần bên trong khoảng cách, Ạ cắt mặc dù đã bắt đầu luyện tập, nhưng là vẫn không cách nào cam đoan đầy đủ tỷ lệ chính xác. Bất quá bất kể nói thế nào, Ạ cắt công kích kỹ xảo đều so hỉ rổ xì mò gì sẽ ưu tú được nhiều. Hỉ rổ xì mò gì sẽ dựa vào tố chất thân thể, có thể tùy ý trà đạp lận yêu cùng trung phong, nhưng là muốn nói đem sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng triệt để diệt tuyệt nhân tính phong sát. Điểm này liền ngay cả sủ dạ mạ sạ tạ đều làm không được. Ạ cắt tại dưới rổ phấn khích biểu hiện cũng làm cho người xem ở trong ra một tràng tốt lên. mặc dù ạ cắt tại thân thể tố chất bên trên không bằng hỉ rổ xì mọ gì sạch, nhưng là tại kỹ thuật bên trên, ạ cắt khẳng định vượt xa bây giờ mẹ hạ số 15, so sánh với sổ hổ cũ bên trên một trận là cùng tổ rổ tạ mã bao tô phân quyết đấu, bây giờ, khẳng định chính là nội tuyến siêu cấp quyết chiến. Mẹ hào nhanh chóng phát động phản kích, hắn khoái công đệ nhất nhân tuyển, ngoại trừ hỉ rổ xì mọ gì sạch bên ngoài không làm hắn nghĩ. Hiroshimozisuk là mẹ hạ tốc độ nhanh nhất một người, cũng là hắn thực lực mạnh nhất một người, đánh bại như vậy cường đại sổ hổ cụ, ngoại trừ dựa vào bọn hắn siêu cấp người mới Hiroshimozisuk bên ngoài, căn bản không còn cách nào khác. Hiroshimozisuk mặc dù bị ạ cắt đánh vào một cầu, nhưng là hắn tâm tính tựa hồ hoàn toàn chưa lấy được ảnh hưởng, tại chạy đồng thời, tốc độ của hắn ưu thế nhất thời bày ra. Nạ dù tổ cùng nái tủ đi theo hỉ rổ xỉ mỏ dị sực cùng một chỗ phi nước đại, mà mịt xỉ cùng dự ủ tả hình thành tả hữu hai cánh, mặc dù tốc độ của bọn hắn cũng có thể cùng ẹ mò gì nặng rộng, nhưng là bằng thân thể của bọn hắn cùng lực lượng, đối kháng hỉ rổ xỉ mỏ dị sực quá mức bị thua thiệt, ản dư huấn luyện viên cũng không hy vọng phát sinh cầu thủ bị đụng bị thương rời sân sự tình, nhất là mịt xỉ từng có qua đầu gô y thương làm phức tạp, đương nhiên là muốn càng thêm cẩn thận. Hiroshimozisuk hóa thành một cỗ hạng nặng du, trực tiếp giết vào sổ hổ cụ nội tuyến, sau đó lên nhảy, ở giữa không trung nhận được hệ đà chuyển bóng. Sổ hổ cụ lông đỏ con khỉ cùng đầu chọc man như đồng thời lên nhảy, bàn tay khổng lồ cùng một chỗ hướng về Hiroshimozisuk trên tay bóng rổ vỗ qua, toàn lực ngăn cản Hiroshimozisuk sờ lem đu. Đúng bóng rổ tại nạ rủ tổ cùng nài tủ song trọng quái lực phía dưới bay ra Hiroshimozisuk không chế. Mà trọng tài tiếng còi cũng theo đó mà tới. Màu đo số 10 tay chân phạm quy, phạt 2 cầu.